Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn mới rất hay và lôi cuốn có tên Người chồng bội bạc của tác giả Quyền Đỗ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của Hoa và Cường. Cô xin nghỉ một ngày không đi làm để ở nhà chuẩn bị. Cường đi công tác cả tuần nên tối nay mới bay về đến đây. Muốn dành tặng bất ngờ này cho chồng, Hoa không gọi điện báo trước cho anh biết. Ngồi cắm những bông hoa xinh đẹp vào bình, cô hạnh phúc ngồi nhớ lại tất cả. Cô và Cường là bạn học của nhau từ thuở còn bé. Nhà cô và nhà anh chỉ cách nhau vài trăm mét, cùng lớn lên bên nhau, nên tất cả mọi thứ của nhau hai người đều hiểu hết. Cường đẹp trai lại học rất giỏi, vì thế Hoa đã yêu thầm anh từ năm lên cấp 3. Mãi cho đến khi hai người bước chân vào cánh cổng đại học, cô mới lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Không ngờ anh cũng yêu cô từ rất lâu mà không dám nói. Vậy là hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Từ đó trở đi, hai người trở thành một đôi và cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống. So với những cô gái khác thì Hoa cũng không có gì nổi trội. Nhan sắc và thành tích học tập của cô cũng thuộc hàng trung bình. Nhưng đổi lại, cô hiền lành chịu khó, gia đình lại nề nếp, có trên có dưới, nên bố mẹ của Cường rất thích cô. Khép lại 4 năm đại học khổ sở, với thành tích học tập xuất sắc của mình, Cường ra trường dễ dàng xin được việc ở một công ty nước ngoài với mức lương cao ngất ngường. Còn Hoa, cô tốt nghiệp loại trung bình nên chật vật mãi mới xin được một chân làm nhân viên quèn ở một công ty nhỏ. Nhưng không phải vì thế mà Cường coi thường cô. Ngược lại anh còn thương và chiều cô nhiều hơn trước. Rồi vào một ngày đẹp trời, anh đã bí mật hẹn cô, đeo lên tay cô chiếc nhẫn đính hôn như chứng minh tình yêu anh dành cho cô là mãi mãi. Tầm một tháng sau đó, hai người đã tổ chức đám cưới trong sự vui mừng và chúc phúc của mọi người. Từ khi lấy cô, sự nghiệp của Cường đi lên như diều gặp gió. Anh được cấp trên đánh giá cao về năng lực và thăng chức cho anh lên làm trưởng phòng. Mặc dù làm việc trong môi trường toàn là gái đẹp, nhưng trái tim của anh lúc nào cũng hướng về Hoa, người vợ chịu thương chịu khó bên cạnh anh trong lúc anh đang còn tay trắng. Hai người lấy nhau được một năm thì vay mượn thêm mua được một căn chung cư làm chỗ chui ra chui vào. Hạnh phúc là thế, nhưng ông trời không cho ai được trọn vẹn cái gì cả. Lấy nhau đúng hôm nay nữa là 3 năm tròn, mà cái bụng của Hoa vẫn phẳng lì, không có dấu hiệu mang thai. Lo lắng cho tương lai sau này, nên đợt tháng 10 vừa rồi, cô và Cường đưa nhau vào bệnh viện để khám. Kết quả là cô vô sinh, còn Cường thì bình thường hết. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, cô ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì đã 6 giờ tối. Vậy mà bóng dáng của Cường vẫn chưa thấy đâu. Cô suy nghĩ trong đầu. Chắc anh đang ghé vào đâu đó mua hoa và quà về tặng cho cô cũng nên. Đồ ăn đồ uống cô đã chuẩn bị đầy đủ. Thắp thêm mấy cây nến nữa cho thêm phần lãng mạn. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ gần 7 giờ tối. Cô cảm thấy xót ruột nên vào phòng lấy máy ra gọi cho Cường. Chuông reo liên tục không thấy ai bắt máy. Cô lo lắng đủ thứ trong đầu. Cô thử lại một lần nữa thì ở đầu dây bên kia vang lên giọng của Cường. Alo, anh đang bận họp chưa thể về trong đêm nay được. Vài ngày nữa anh về nhé. Thôi, anh cúp máy đây. Hoa cảm thấy hụt hẫng và chới với. Hình như anh không nhớ là hôm nay kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Mà cũng không trách được Cường. Anh làm chức cao trong công ty. Tiền lương và công việc lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau. Thì thời gian dành cho vợ con và gia đình tất nhiên là rất hạn chế. Anh chưa đi ngoại tình là còn may cho cô lắm rồi đấy. Ở một nơi khác, Cường cùng với Diệu đang nằm xem phim ở trên giường. Anh, hồi nãy con vợ già của anh gọi à? Em tắm ở trong nghe chuông điện thoại. Ừ, vợ anh gọi. Diệu bĩu môi. Vợ, nghe tình cảm quá ha. Cường lấy tay dí vào trán Diệu. Không gọi vợ thì gọi bằng cái gì? Diệu nhõng nhẽo. Em không thích anh gọi như vậy đâu. Anh là của em, mãi mãi là của em. Thì giờ anh là của em đây. Em muốn anh về bỏ chị ta để đường đường chính chính rước em về. Cường vội buông Diệu ra suy nghĩ. Không được, anh không thể bỏ cô ấy được. Dù sao đi nữa, cô ấy đã cùng anh đi hết những năm tháng khó khăn. Còn bố mẹ anh, nếu họ biết anh cặp kè với em mà bỏ rơi Hoa, chắc họ giết anh chết mất. Khuôn mặt Diệu bỗng xị xuống, cô ta giận hờn quay mặt sang chỗ khác. Vậy thì chúng ta chia tay đi. Em không muốn mình mang tiếng là con giáp thứ 13 cướp chồng người khác. Em yêu anh là thật lòng thật dạ. Nếu anh có suy nghĩ đó, chắc em sẽ là người ra đi trước. Cường lo sợ cô ta sẽ bỏ mình nên ra sức giải thích. Em đừng giận anh nữa, để anh về xem tình hình rồi tùy cơ ứng biến. Nếu anh đột ngột bỏ cô ấy thì mọi người họ sẽ nói anh là người vô tình vô nghĩa, em hiểu không? Sợ gì người ta nói chứ. Mình sống cho mình chứ có phải sống cho người khác đâu mà sợ. Anh làm sao thì làm, chứ cứ đà này là em bỏ anh thật đó nha. Được rồi, để anh về thuyết phục bố mẹ. Bây giờ chúng ta vào việc được chưa? Anh khó chịu lắm rồi. Diệu quay lại nở một nụ cười lả lướt. Được vậy là nhanh thôi. Khi cần người ta thì nói ngon ngọt, xong việc rồi lại vứt người ta sang một bên để về với người vợ yêu quý ở nhà. Cường đưa cái mặt ra cười khì khì. Em phải hiểu cho anh chứ. Cứ suốt ngày trách mắng sao anh chịu được đây? Tại anh, nếu anh dứt khoát thì em đâu có như thế này. Được rồi, anh sẽ cố gắng. Đó là anh hứa nha. Nhớ giữ đúng lời hứa. Ừ, anh biết rồi. Quay trở lại với Hoa, nhìn một bàn đồ ăn nguội lạnh mà cô thấy buồn. Đáng lẽ ra hôm nay là ngày hạnh phúc nhất. Ấy vậy mà cô phải ngồi một mình buồn thiu ở nhà. Cô mong chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi điện thoại chúc mừng của Cường mà dài cả cổ. Lúc này thấy đã muộn, cô với lấy điện thoại trên bàn gọi cho anh một lần nữa. Nhưng điện thoại của anh trong tình trạng thuê bao. Sao anh ấy khóa máy sớm vậy? Có lẽ mệt nên anh ấy quên kỷ niệm ngày cưới rồi cũng nên. Cô tự an ủi bản thân mình như vậy nên cất điện thoại, rồi dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị đi ngủ. Qua ngày hôm sau, Hoa vừa mới đến công ty, mấy người đồng nghiệp súng lại hỏi rối rít. Ê, chị Hoa, hôm qua kỷ niệm ngày cưới có vui không? Sao không thấy chị úp hình lên Facebook, làm cho bọn em cứ hóng mãi luôn? Khuôn mặt Hoa thoáng buồn, cô xấu hổ không biết phải trả lời sao. Ở trong công ty này, ai cũng biết vợ chồng cô là cặp đôi hoàn hảo hạnh phúc nhất, khiến cho bao người phải mơ ước ngưỡng mộ. Mỗi lần cô đăng hình hay viết một cái gì đó ca ngợi về hạnh phúc của hai người là có rất nhiều người vào thả tim xin vía các thứ. Lát cho bọn em xem hình với nha. Hôm qua chắc chị trang trí đẹp lắm nhỉ. Em muốn học hỏi để sau này được giống như chị. Hoa bối rối. Anh về muộn quá nên chị không kịp chụp được tấm nào. Để mai mốt đi chơi có chỗ nào đẹp chị chụp úp lên Facebook cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Mọi người tặc lưỡi tiếc nuối. Tiếc thật chứ, lại bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp của anh chị rồi. Hoa chỉ biết cười để che giấu đi nỗi buồn ở trong lòng mình. Cô lấy cớ là đi ra nhà vệ sinh để gọi điện cho Cường. Chuông reo mấy hồi mà không có ai bắt máy. Cô lo lắng lấy số khác gọi lại thêm một lần nữa. Alo, ai gọi cho anh Cường vậy? Hoa hết hồn hết vía khi nghe được giọng nữ đang cầm điện thoại của chồng mình. Alo, tôi là vợ của anh Cường đây. Cô là ai mà cầm máy của chồng tôi vậy? Ở đầu dây bên kia im bặt và tắt máy từ lúc nào? Alo, alo, sao lại tắt máy vậy? Trong đầu Hoa bây giờ đang rất rối. Cô chẳng nghĩ được gì thêm nữa. Một lát sau thấy số của Cường gọi lại, cô mừng rỡ bắt máy. Anh phải không? Hồi nãy có ai cầm máy của anh vậy? Ở đầu dây bên kia Cường lên tiếng giải thích. À, là chị làm cùng ấy mà. Chị ấy nghe chuông điện thoại kêu sợ người khác nóng ruột nên chị ấy bắt máy. Mà anh ở đâu mà không cầm máy theo? Lúc đó anh lên bàn công việc với sếp nên để quên ở dưới thôi mà. Vậy lúc nào anh về? Chiều nay nhớ nấu món gì ngon ngon cho anh về ăn với nha. Anh nhớ và yêu em nhiều lắm. Nghe những lời có cánh phát ra từ miệng của Cường, Hoa lâng lâng niềm hạnh phúc. Vậy mà lúc nãy cô còn nghi ngờ anh có người khác nữa chứ. Cô hạnh phúc cất điện thoại vào túi rồi đi vào làm tiếp. Chiều tan làm, cô tranh thủ ghé vào chợ mua mấy món mà Cường thích về nấu cho anh ăn. Đúng 7 giờ tối, Cường đi về với một bó hoa to đùng và hộp quà trên tay. Tặng vợ yêu nhân ngày kỷ niệm ngày cưới của hai chúng ta. Tuy hôm nay đã quá ngày nhưng anh vẫn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Không còn từ nào tả nổi niềm hạnh phúc mà Hoa đang có bây giờ. Cô bắt đầu rơi những giọt nước mắt rồi chạy lại ôm lấy Cường mà thủ thỉ. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của em. Cường cúi người xuống đặt một nụ hôn lên trán của Hoa. Không được khóc nhè là xấu lắm đó nha. Nhanh vào ăn cơm, anh đói bụng lắm rồi. Hoa nở một nụ cười hạnh phúc. Tuân lệnh chồng yêu của em, tối nay em toàn nấu những món mà anh thích. Ăn uống xong xuôi, Hoa tranh thủ lấy điện thoại chụp mấy tấm hình để up lên Facebook. Cô suy nghĩ trong đầu nếu lũ bạn và mọi người làm chung trong công ty mà thấy được những hình ảnh này, chắc họ sẽ ghen tị với cô mất. Một lúc sau hình ảnh sợi dây chuyền và bó hoa của Cường tặng được Hoa up lên Facebook với status đậm chất ngôn tình. Cảm ơn chồng, người thương em vô điều kiện. Chúng ta đã đi qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, nhưng anh chưa bao giờ buông tay em. Lúc nào trong tim của anh em vẫn là nhất. Em chỉ muốn nói một điều, đó là em yêu anh rất nhiều và mãi mãi cũng chỉ yêu một mình anh thôi. Chưa đầy 5 phút mà những cái thả tim, những bình luận đáng yêu ùa về làm cho Hoa cứ cười tủm tỉm. Cường thấy vậy nên hỏi: em lại đăng hình lên Facebook rồi à? Hèn chi hồi nãy thấy thông báo là gắn thẻ anh vô. Em gỡ Facebook anh ra dùng được không? Chứ như vậy anh ngại lắm. Hoa cười: ngại gì chứ? Em làm vậy chứng tỏ hai chúng ta đang rất hạnh phúc. Không lại có nhiều người ác ý đồn này đồn kia là anh đang cặp bồ ở ngoài. Nhắc đến hai chữ cặp bồ, khuôn mặt Cường đen như đít nổi vậy. Ai mà ác mồm ác miệng dữ vậy? Vợ chồng người ta đang hạnh phúc lại đi đổ lung tung. Đó, em đăng hình lên là để đập tan dư luận, anh có hiểu không? Cường nở một nụ cười tươi. Vợ của anh làm gì, anh cũng thấy đúng hết. Hai người họ hạnh phúc ôm lấy nhau rồi ngủ một mạch đến sáng. Hôm nay anh đi làm chưa? Nghe Hoa hỏi, Cường liền trả lời. Có, hôm nay anh phải đi làm rồi. Vậy hai vợ chồng mình ra ngoài ăn sáng, em dậy trễ quá không nấu được gì luôn. Anh hôm nay có mấy hồ sơ phải giải quyết gấp, anh lên công ty ăn luôn cũng được. Em chịu khó đi ăn một mình, rồi bữa khác anh bù cho nha. Hoa cười hiền. Dạ, như vậy cũng được. Em cũng mua hộp xôi lên công ty ăn với mọi người cho vui. Ra đến cổng, Cường và Hoa đi mỗi người một hướng. Nhớ đến Diệu, Cường liền lấy máy gọi cho cô ta. Cục cưng của anh đi làm chưa? Anh đang chờ em ở chỗ cũ, chúng ta cùng ăn sáng nhé. Một lát sau, Diệu với diện mạo xinh đẹp trong bộ đồ công sở, cô ta đi chiếc xe hiệu SH mà Cường mới mua cho hồi tháng trước. Diệu ơi, anh ở bên này. Nhìn thấy Cường, cô ta nhanh chóng rẽ sang. Anh chờ em lâu chưa? Cũng mới mấy phút thôi. Nếu phải chờ em cả đời, anh cũng sẵn sàng chờ nữa. Diệu nở một nụ cười mê hồn. Chỉ được cái giỏi nịnh. Vào đến bàn, Cường vội hỏi. Hôm nay em ăn gì? Cho em tô bún bò đi. Mấy ngày nay mệt làm biếng ăn cơm. Ừ, để anh gọi tô đặc biệt cho em. Trong lúc ngồi ăn, Diệu lên tiếng. Hồi tối chắc hai người hạnh phúc lắm nhỉ? Thấy chị Hoa đăng hình lên Facebook khoe ẩm ĩ đấy. Cường đỏ mặt. Đó chỉ là thủ tục để anh qua mặt cô ấy thôi. Chứ người anh yêu và thương nhất là em. Người ta nói muốn ăn vụng phải biết chùi mép, em hiểu không? Em biết là vậy, nhưng trong lòng em cứ ghen lồng ghen lộn lên. Có lẽ do em yêu anh và dành tình cảm cho anh quá nhiều. Được rồi, để bữa sau anh bù cho em sợi dây chuyền bự và to hơn nữa. Em không cần to hơn, chỉ cần sợi dây bằng và giống như của vợ anh là được. Ừ, cục cưng ăn đi, anh hứa sẽ làm theo yêu cầu của em. Nói là làm, qua ngày hôm sau, Cường liền đi mua một sợi dây y chang như của Hoa về làm quà cho Diệu. Diệu là một người khôn danh ma mãnh, Cô ta lập nick giả kết bạn với Hoa, rồi chụp hình sợi dây up lên Facebook. Trong lúc nằm lướt điện thoại, Hoa vô tình thấy có ai đó đăng hình sợi dây giống mình. Ủa, anh ơi, ai mà có sợi dây giống của em quá trời? Cường tái mặt. Ôi trời, vậy mà cũng nói được. Sợi dây đó ở ngoài tiệm vàng tiệm nào chả có, đâu phải phiên bản giới hạn đâu mà không ai mua được. Hoa cười. Thì em có nghĩ gì đâu, tại thấy giống nên em thắc mắc vậy thôi. Mà em thấy cô gái này cũng tâm trạng phết nhỉ, để em đọc cho anh nghe nhé. Vật chất chỉ là vật ngoài thân, nó không quyết định được gì cả. Dù anh tặng hoặc không tặng cho em sợi dây này, thì trong tim em, anh vẫn mãi là người đàn ông tuyệt vời. Em sẽ đứng trong bóng tối để quan sát và yêu anh theo cách của em. Anh nghe cô gái này có tâm trạng không? Em đoán chắc chắn cô ta là con giáp thứ 13 nên mới như vậy thôi. Cường không muốn nghe nên lấy chăn trùm đầu của mình lại. Em bớt coi mấy cái tào lao trên mạng đi, coi nhiều sẽ bị ảnh hưởng đó, anh không hứng thú với mấy chuyện đó. Thấy Cường phản ứng hơi thái quá, cô vội cất điện thoại rồi quay sang ôm lấy anh ta. Được rồi, em sẽ hạn chế xem, chỉ là thấy hay nên đọc cho anh nghe vậy thôi. Em xin lỗi nhé. Có gì đâu mà xin lỗi. Thôi, em tranh thủ đi ngủ sớm, mai còn dậy đi làm nữa. Một tuần sau, hôm nay chủ nhật, Hoa được nghỉ nên tranh thủ ra siêu thị mua ít đồ về bỏ tủ lạnh ăn dần. Cô đang mải mê chọn đồ trên kệ thì có ai đó lấy tay đập mạnh vào vai. Chị Hoa phải không? Hoa nghe tiếng nói quen thuộc vội quay người lại. Đó là Hiền, đồng nghiệp làm chung với Cường. Hiền, em cũng đi siêu thị à? Dạ, được bữa chủ nhật nghỉ nên em tranh thủ. Hầu như mấy người làm chung với Cường đều biết mặt của Hoa cả, nên mỗi lần gặp nhau là nói chuyện vô cùng thân thiết. Hiền này, bữa nay ở công ty có gì mới không? Dạ, cũng bình thường thôi chị ạ. Mà thứ tư tuần này chị có đi du lịch không? Hoa ngạc nhiên hỏi lại. Đi du lịch ở đâu em? Công ty em tổ chức cho mọi người đi du lịch Phú Quốc một tuần. Anh Cường chưa nói gì với chị sao? Hoa bối rối không muốn mất mặt nên đành nói dối. À, chị quên mất. Bữa anh Cường có nói cho chị rồi. Mà không biết đến bữa đó chị có xin công ty nghỉ được không? Dạ, chị coi sắp xếp đi cùng với mọi người cho vui. Ừ, chị biết rồi. Tối đến nằm ngủ, Hoa giận dỗi quay mặt vào trong tường. Tối nay sao em giận vậy? Giận gì anh sao? Nghe Cường hỏi, Hoa ấm ức quay lại nói. Anh không thương em nữa đúng không? Cường mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Hoa. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Anh không thương em thì thương ai đây? Vậy tại sao công ty anh cho đi du lịch Phú Quốc mà không nói gì với em? Cường lấy tay đập vào trán mình giả bộ hốt hoảng. Trời đất, mấy bữa nay nhiều việc quá nên anh quên mất. Để anh coi lại lịch là thứ mấy đi đã nhé. Anh khỏi cần coi, thứ tư này là đi rồi. Ai nói mà em biết hay vậy? Bé Hiền làm chung với anh đó. Cường bị hớ vội quay sang ôm lấy Hoa mà an ủi. Đến bữa đó sắp xếp đi với anh nhé. Anh xin lỗi, dạo này anh làm nhiều việc quá nên ít có thời gian quan tâm đến em. Đừng giận anh nữa nha vợ yêu. Người ta nói trai yêu bằng mắt, gái yêu bằng tai, đâu có sai. Nghe những lời đường mật của Cường, Hoa cảm thấy nhẹ lòng, không thấy giận anh ta chút nào nữa. Thấy thái độ thành khẩn của anh nên em bỏ qua cho nhé. Lần sau mà tái phạm là biết tay em. Cường nở một nụ cười lấy lòng Hoa. Anh biết rồi, để anh ra ngoài hút điếu thuốc rồi chúng ta đi ngủ nhé. Anh hạn chế hút thuốc để còn giữ gìn sức khỏe nữa. Cho anh hút một điếu này nữa thôi nha. Ừ, nhanh vào đi ngủ nhé. Ok vợ yêu, anh biết rồi. Ra ngoài ngồi, Cường vội vàng rút điện thoại ra nhắn tin cho Diệu. Em ơi, kế hoạch của chúng ta chắc hủy bỏ. Vợ của anh biết được công ty tổ chức đi du lịch nên đòi đi theo. Ở bên kia, Diệu đang soạn tin nhắn gửi đi. Em không biết đâu, anh hứa là dắt em theo rồi mà. Thì kế hoạch là vậy, nhưng giờ thế này anh biết phải làm sao. Công việc của anh đang thuận lợi, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp sau này của anh. Mong em hãy hiểu và thông cảm cho anh nhé. Thôi khuya rồi em ngủ đi, mai mốt về anh bù sau cho. Anh ơi, anh hút thuốc gì mà lâu vậy? Nhanh vào ngủ, mai còn đi làm nữa. Cường vội vàng xóa hết tin nhắn rồi đáp lời Hoa. Ừ, xong rồi anh vào đây. Ngày Hoa xin nghỉ phép để đi du lịch cùng chồng, ai cũng mắt tròn mắt dẹt lên tiếng suýt xoa. Ở đây chẳng có ai sướng được như chị Hoa cả. Có chồng vừa đẹp trai, lại làm nhiều tiền, và đặc biệt còn tâm lý chiều chuộng vợ hết mực. Người ta nói phụ nữ chỉ hơn nhau ở tấm chồng, quả đúng không sai. Nhìn chị mà em thấy ngưỡng mộ quá trời. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc khi có sự góp mặt của chị trưởng phòng. Đúng vậy, ở đây em Hoa là nhất. Ai như chị đây, làm quần quật suốt ngày mà về nhà còn phải hầu hạ chồng, hầu hạ cả gia đình chồng nữa. Nghĩ nhiều khi mà thấy chán, muốn bỏ quách đi cho nhẹ lòng. Nhưng suy đi nghĩ lại thấy thương con quá trời nên đành phải chịu đựng. Ở phía dưới tiếng con bé mới vào làm cũng thốt lên. Em là một minh chứng sống cho cuộc đời bất hạnh đây nè. Chồng em khi yêu thì cái gì cũng tốt. Sau khi cưới về lại bộc lộ bản chất một cách trắng trợn. Vừa gái gú lại đam mê cờ bạc. Chán không thèm nói luôn mấy chị à. Nghe mọi người kể về hoàn cảnh của mình mà Hoa cảm thấy bản thân thật may mắn khi lấy được Cường làm chồng. Cuộc đời người phụ nữ chẳng mong gì hơn thế. Cô nở một nụ cười xua tan bầu không khí ảm đạm. Mọi người cố gắng lên, chúng ta sinh ra mỗi người một số phận. Ai may mắn thì có được tấm chồng tốt, ai không may mắn thì gặp cảnh trớ trêu. Vì thế chúng ta phải thương lấy bản thân cho nhiều vào nhé chị em. Chờ mãi cũng đến ngày hai vợ chồng đi du lịch, Hoa mừng rỡ miệng cười không ngớt. Em thấy vui quá anh ơi, lâu lắm rồi vợ chồng mình mới có dịp hâm nóng lại tình cảm nhỉ. Cường có vẻ không quan tâm đến lời cô nói, anh vội hỏi sang chuyện khác. Em đã mua thuốc say xe chưa? Hoa lôi trong ví ra một vỉ thuốc. Em mua rồi nè. Ừ, chuẩn bị đầy đủ, chứ anh sợ cái cảnh em say xe lắm. Hoa đành cười trừ. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng lo cho em nhé. Đến nơi mọi người nhìn thấy vợ chồng cô liền ổ lên một tiếng. Cặp vợ chồng hạnh phúc nhất của công ty đã đến. Hoa, nhìn em dạo này có da có thịt đẹp gái hơn hồi trước nhiều. Được khen hai má của Hoa đỏ ửng. Chị làm em ngại quá. Cứ mỗi mùa xuân đi qua là em thấy mình già thêm một chút. Già gì chứ, chú Cường khéo chăm vợ nên lúc nào thấy hai người cũng hạnh phúc. Đẹp đôi quá trời. Dạ, cảm ơn chị đã dành lời khen cho vợ chồng em. Một lúc sau đầy đủ tất cả mọi người, chiếc xe chuẩn bị lăn bánh. Lên xe là Hoa ngủ một mạch không biết gì trời đất. Hoa ơi, dậy thôi em. Hoa nghe Cường gọi từ từ mở mắt. Đến nơi rồi hả anh? Chưa, giờ xuống xe rồi đi tàu thủy sang bên đó. Em dậy cố gắng ăn miếng cơm cho có sức không là mệt lắm. Dạ, em biết rồi. Sau những lần ói cho xanh mặt xanh mũi thì cuối cùng vợ chồng cô và mọi người cũng cập bến an toàn. Vợ chồng cô được xếp ở riêng một phòng. Em vào tắm rửa đi cho đỡ mệt. Nghe Cường dục, nhưng hai mắt của Hoa cứ nhắm tít lại. Cô mệt quá nên thả mình xuống nệm. Em mệt quá, anh đi tắm trước rồi lát em tắm sau. Đó, thấy chưa, chồng chưa kịp cho đi thì trách móc giận hờn. Cho đi rồi thì lại sang nằm một đống, có khổ thân không chứ? Hoa chỉ biết cười. Em chỉ mệt một chút thôi, nghỉ ngơi lát là khỏe lại thôi mà. Ừ, vậy em nằm đi, để anh tắm xong ra xem có gì ăn không, rồi mua vào cho em. Dạ, cảm ơn chồng yêu nhiều. Cường vừa mới ra đến quán, chợt điện thoại trong túi reo liên hồi. Anh vội vàng móc điện thoại ra thì giật mình số của Diệu gọi đến. Alo, anh nghe này. Ở đầu dây bên kia, Diệu nũng nịu. Anh đi chơi, quên mất em rồi sao? Đâu có, anh vừa mới sang đến nơi, đang đi kiếm đồ ăn. Em nhớ anh không chịu nổi nên bắt máy bay qua. Chiều khoảng 3 giờ em sang đến nơi đó. Cường hoảng hồn. Trời đất, em làm vậy là chết anh thật đó. Vợ anh và mọi người phát hiện là cuộc đời anh toi đấy, em hiểu không? Mặc kệ cho Cường lo lắng nhưng cô ta chẳng quan tâm. Có ai biết em là ai đâu mà anh sợ. Chúng ta chỉ gặp nhau bí mật nên anh yên tâm đi. Nói xong Diệu liền tắt máy giục. Cả ngày hôm đó Cường lo lắng đứng ngồi không yên. Tối đến mọi người tổ chức ăn nhậu ở ngoài bãi biển. Hoa cũng xông xáo chọn một chiếc đầm đẹp nhất rồi mặc vào. Anh thấy em mặc chiếc đầm này đẹp không? Cường ngơ ngác ngước lên trả lời. Đẹp. Hoa nói lời trách móc. Sao em thấy hôm nay anh khác quá? Có chuyện gì phải không anh? Ừ, anh thấy hơi mệt một chút. Hoa lo lắng. Anh mệt thế nào? Hay chúng ta đừng ra bãi biển nữa? Người đang mệt ra đó uống bia vào sẽ mệt hơn thì sao? Cường xua tay từ chối. Không sao đâu, đi ra cùng với mọi người cho vui. Dạ, vậy chúng ta ra một chút rồi đi vào ngủ. Ở bên ngoài, mọi người bày đồ ăn thức uống đầy đủ hết. Gió biển mát lạnh cộng thêm khung cảnh lãng mạn khiến cho ai cũng cảm thấy dễ chịu và phấn khích. Anh Cường, chị Hoa, nhanh lại ngồi đây. Tối nay chúng ta chơi hết mình không say không về. Vừa mới uống được vài lon thì chợt tin nhắn của Diệu đến. Em đang chờ anh ở trong, phòng 201 nha. Cường bây giờ rất khó xử, cái kiểu đi ăn vụng rất sợ người khác bắt gặp. Mà nghĩ đến thân hình nóng bỏng của Diệu, anh ta lại nuốt nước miếng ừng ực. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định đứng dậy đi lại chỗ của Hoa, rồi nói nhỏ vào tai cô. Tự nhiên anh đau bụng quá, anh vào trong đi vệ sinh một chút, em cứ ngồi chơi, lát anh ra nhé. Hoa gật đầu. Dạ anh đi đi, em cũng ngồi một tí rồi vào. Mọi người đang vui, anh vào lấy viên mộc hoa trắng uống là hết đau liền. Em đừng lo nhé. Dạ. Cường nhanh chân đi vào bên trong, đến phòng 201 anh ta nhanh tay gõ cửa. Cốc cốc cốc. Mở cửa cho anh với. Diệu ở bên trong mừng rỡ chạy ra. Cô ta mặc một chiếc áo ngủ mỏng dính, để lộ hai bờ ngực nhấp nhô như kích thích lòng ham muốn của Cường. Sẵn comment bia trong người, anh ta không chịu nổi. Liền với tay đóng cửa lại, rồi đè Diệu ra giữa giường. Hai con người khốn nạn ôm ấp lấy nhau, rồi làm chuyện đau lòng sau lưng của Hoa. Ở bên ngoài, Hoa tự nhiên cảm thấy nóng ruột. Chưa thấy Cường trở ra, cô lo lắng trong lòng. Chị Hoa ăn hải sản đi, chẳng mấy khi được ra biển chơi thế này. Chúng ta phải ăn cho thật nhiều vào chứ. Hoa cười đáp lại lời của bé Hiền. Chị ăn nhiều lắm rồi đó, em và mọi người cứ ăn đi. Ngồi thêm một lúc nữa, cô xin phép mọi người ra một góc gọi điện cho Cường. Nhưng điện thoại anh ta trong tình trạng thuê bao. Lo lắng Cường gặp chuyện, cô không ăn nữa mà chạy vào phòng xem thử. May mắn cho Cường là anh ta vừa xong việc, liền về phòng của mình ngay để tắm rửa. Em vào đây làm gì vậy? Thấy Hoa anh ta liền nói. Em thấy anh đi lâu quá nên lo ấy mà. Giờ anh đã đỡ được chút nào chưa? Ừ, anh đỡ rồi, em có ra chơi nữa không? Dạ thôi, em cũng mệt nên muốn ngủ một tí. Anh cũng vậy, chúng ta đi ngủ sớm mai chơi tiếp. Thấy Cường không ôm mình ngủ nên Hoa hơi buồn. Tối nay cô cố ý mặc một chiếc váy gợi cảm, xịt một tí nước hoa cho thêm phần hấp dẫn. Vậy mà chưa đầy 5 phút quay sang thấy Cường đã ngủ từ bao giờ. Thấy ghét quá trời, người ta đang muốn mà đi ngủ sớm quá. Nói thì nói vậy thôi, chứ Hoa không trách gì anh ta cả. Cô nghĩ chắc anh ta mệt nên ngủ sớm. Thời gian cô và Cường ở đây còn dài, không bữa này thì bữa khác, lo gì. Vì lạ chỗ nên Hoa không ngủ được. Mới 5 giờ sáng cô thấy Cường còn ngủ, nên tranh thủ ra ngoài đi dạo. Ôi, xin lỗi chị, do em vô ý quá, tại em đang mải suy nghĩ nên không để ý đến chị. Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp như thiên thần, Hoa liền nở một nụ cười tươi. Không sao đâu. Dạ, em cảm ơn chị. Cô gái đó không ai khác chính là Diệu, bồ nhí của chồng cô. Cô ta cố ý cúi người xuống để lộ sợi dây chuyền trên cổ ra. Vừa nhìn thấy khuôn mặt Hoa bỗng tái mét. Em có sợi dây chuyền đẹp thế. Dạ, là người yêu em tặng cho em đấy chị. Hoa chợt lấy lại tinh thần. Tại chị thấy sợi dây của em giống sợi dây của chị quá trời luôn. Diệu làm ra vẻ ngây thơ. Thật vậy hả chị? Vậy chị em mình có duyên với nhau rồi. Chồng chị chắc là người đàn ông tâm lý lắm nhỉ? Ừ, anh ấy tuyệt lắm. Vậy còn người yêu của em thì sao? Người yêu em cũng y chang như chồng chị đó. Cô ta chưa nói hết câu thì Cường xuất hiện. Hoa mừng rỡ đi lại kéo tay anh ta lại giới thiệu. Chồng chị đây này. Diệu giả bộ. Ôi, anh chị đẹp đôi quá trời quá đất. Em ước gì sau này lấy chồng cũng được hạnh phúc giống như anh chị. Thôi, anh chị chơi đi, em đi trước ạ. Trước khi đi, cô ta còn quay lại đá long nheo với Cường. Anh ta sợ hãi như muốn rớt tim ra ngoài. Cô ấy đẹp quá anh nhỉ? Em là con gái nhìn còn mê, huống chi là đàn ông. Cường làm bộ không mấy quan tâm. Ai mê thì mê, chứ anh đây là không. Hoa hỏi đi hỏi lại. Có thật là như vậy không? Đàn ông các anh thường hay mê gái đẹp lắm. Nhưng trong đó không có anh. Đối với anh chỉ mê mỗi em mà thôi. Người đàn ông của cô mà bao người mơ ước đang khiến cho cô có cảm giác hạnh phúc nhất trên đời. Anh nói phải giữ lời đấy. Nếu sau này phản bội em, anh sẽ biết tay em. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo cho em suốt cuộc đời này luôn. Chuyến du lịch một tuần mà Cường dành cho ả bổ nhí mất 5 ngày rồi. May mắn là Hoa luôn tin tưởng chồng nên mọi chuyện vẫn trở nên tốt đẹp cho đến khi trở về đất liền. Nhìn thì hạnh phúc vậy, nhưng đôi khi Hoa cũng thấy chạnh lòng khi nhìn thấy những đứa trẻ con. Nếu bây giờ cô có một đứa con nữa, chắc cuộc đời cô sẽ viên mãn hạnh phúc chẳng ai bằng được. Cường thì chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này, nhưng mỗi lần nhìn anh cô lại cảm thấy có lỗi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt số của mẹ chồng ở quê gọi điện lên. Hoa hả con, hôm nay có đi làm về không? Cô lễ phép đáp lại lời bà ấy. Dạ, con mới đi làm về. Ở nhà bố mẹ khỏe cả không? Bọn con tính ít bữa nữa về quê chơi, mà không biết anh Cường có sắp xếp được công việc không? Bố mẹ ở nhà khỏe cả. Mẹ tính ngày mai đi vào thăm hai đứa đây này. Hoa ngạc nhiên. Thật không mẹ? Ừ, mẹ sắp xếp công việc xong hết rồi. Bữa có người chỉ cho bà thầy lấy thuốc hay lắm. Hôm qua mẹ và bố đi lấy được mấy nồi, tính đem vào cho con uống xem sao. Tự nhiên nước mắt của Hoa tuôn trào. Cô thật là một đứa con dâu bất hiếu. Ông bà ở quê, hễ ai bày cho ở đâu là lại đi kiếm thuốc cho cô uống. Mẹ gửi bưu điện vào cho con cũng được, chứ đường xá xa xôi mẹ đi như vậy con thấy thương quá. Mẹ đi được con không phải lo gì hết. Thuốc này phải sắc cho đàng hoàng thì mới hiệu quả. Con đi làm suốt lấy thời gian đâu mà sắc thuốc nữa. Mẹ vào ở vài tháng rồi mẹ về. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều. Để con đặt vé máy bay, mẹ đi cho khỏe nhé. Thôi, mẹ đi xe còn xách được con gà nải chuối vào cho tụi con ăn. Chứ ở trong đó cái gì cũng mắc, mà ăn lại không ngon nữa. Mẹ chồng cô là vậy đó. Lúc nào cũng lo lắng cho con cái. Từ khi cô trở thành con dâu của bà ấy, chưa một lần nào cô phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Đối với cô, bà ấy cũng giống như mẹ đẻ của mình vậy. Nhà Cường thì cũng giống nhà cô, chỉ được hai anh em. Anh là con đầu và cũng là đứa con trai duy nhất, nên ông bà lúc nào cũng mong có cháu để nối dõi tông đường. Mấy ngày sau, mẹ chồng của cô đã có mặt tại Sài Gòn. Mẹ có mệt lắm không? Đưa đây con xách giùm cho. Bà Thoa mồ hôi nhễ nhại, nở một nụ cười tươi. Mẹ không mệt lắm, chỉ là thời tiết Sài Gòn hơi nóng một chút. Mà thằng Cường sao không đi đón mẹ vậy? Dạ, anh ấy hôm nay phải họp đột xuất nên không ra đón mẹ được. Ôi, suốt ngày toàn làm việc thế này thì lấy đâu ra con cái chứ? Thường ngày anh ấy cũng hay về sớm lắm mẹ. Chắc hôm nay công ty có vấn đề gì nên mới cho họp gấp như vậy. Mẹ nhanh lên xe ngồi con trở về nhà. Ừ. Mới về đến nơi chưa kịp tắm rửa gì, bà Thoa đã lao ngay vào bếp lụi cụi nấu thuốc cho Hoa. Cái ấm sắc thuốc bữa hôm đâu rồi con? Hoa đang sắp xếp đồ vào tủ lạnh liền trả lời. Con đang bỏ ở trên tủ đựng chén bát đó mẹ. Mẹ đi tắm nghỉ ngơi cho khỏe, để đó con làm cho. Để mẹ làm cho đúng liều lượng, không lại mất tác dụng của thuốc. Lát mẹ đi tắm sau cũng được. Khoảng tầm một tiếng sau, mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Có lẽ đây là cái giây phút ám ảnh nhất của cuộc đời Hoa. Cô rất sợ mùi thuốc này. Mỗi khi uống vào là cả người nóng gian. Từ phòng ngủ ra đến phòng khách, chỗ nào cũng có mùi. Nhưng vì không muốn mẹ chồng buồn, nên mỗi lúc như vậy, cô đều phải gồng mình nhắm mắt nhắm mũi uống cho hết ly thuốc. Con uống đi, thuốc này uống trước ăn mới có tác dụng. Nhìn một ly thuốc đầy ắp được mẹ chồng mang lên mà cô cảm thấy sợ. Thuốc này có đắng không mẹ? Không, có vị ngọt giống mấy thuốc trước. Muốn có em bé thì phải chịu khổ con à? Hoa đáp lời mẹ chồng. Dạ, con biết rồi mẹ. Dù từ trước tới nay cô đã uống biết bao loại thuốc nhưng chẳng có kết quả gì. Tối đến nằm ngủ cô mới thủ thỉ với Cường. Anh ơi, em thấy thương mẹ quá. Ngày nào cũng lọ mọ dậy sớm sắc thuốc cho em. Em tính không uống nhưng lại sợ mẹ buồn. Chứ mỗi lần nhìn thấy ly thuốc mẹ sắc em sợ lắm rồi. Cường quay lại nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi an ủi. Anh biết em đang nghĩ gì trong đầu. Em không uống có thể nói với mẹ. Con cái đối với anh không quan trọng bằng việc em luôn khỏe mạnh sống hạnh phúc bên cạnh anh suốt đời. Nếu không có con, chúng ta sẽ nhận con nuôi về nuôi. Hoa hạnh phúc nép mình vào ngực của Cường. Em chỉ sợ anh suy nghĩ rồi bỏ em đi theo người khác thôi. Ngốc ạ, anh mà bỏ em thì anh bỏ lâu rồi. Đâu ở với nhau đến giờ nữa. Mấy tháng sau đó, bố mẹ Cường đang ngồi thái rau lợn ở sân thì có một người phụ nữ bước vào. Cô ta lễ phép cúi đầu chào hỏi. Cháu chào hai bác. Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của bố mẹ anh Cường không ạ? Bà Thoa gật đầu. Đúng vậy, cô là ai? Dạ, con là bạn của anh Cường từ trong thành phố ra. Vậy sao? Cô đến đây tìm chúng tôi có việc gì không? Và cô tên là gì để chúng tôi còn biết? Cô ta im lặng một lúc rồi trả lời. Dạ thưa bác, cháu tên là Diệu. Theo phép lịch sự, hai ông bà dừng tay mời cô ta lại bàn ngồi. Cháu lại đây ngồi uống nước nói chuyện đã. Dạ, cháu cảm ơn hai bác nhiều. Tự nhiên hôm nay cô ta trút bỏ vẻ lộng lẫy thường ngày, thay vào đó là mặc một bộ đồ đơn giản để mặt mộc nhìn rất chân quê. Hai bác ơi, cứu cháu với. Vừa nói cô ta vừa quỳ xuống đất cầu xin. Vợ chồng bà Thoa hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô mau nói để chúng tôi còn biết chứ. Hai hàng nước mắt của Diệu tuôn rơi, cô ta nấc lên từng hồi rồi bắt đầu kể. Thật ra thì cháu và anh Cường đang quen nhau. Bà Thoa tái mặt. Trời đất, cô đang nói cái gì lung tung vậy? Con trai tôi, nó có vợ rồi, sao lại quen cô được chứ? Nghe bà ấy nói cô ta càng khóc to hơn. Cháu thật sự không biết anh ấy có vợ. Chỉ vì trẻ người non dạ nên cháu đã tin tưởng đem lòng yêu anh ấy. Giờ cháu đang có thai được hơn một tháng. Cháu tính bỏ đứa bé đi. Nhưng lương tâm của cháu không cho phép. Cháu thì không còn cha còn mẹ, nên chẳng biết đi đâu về đâu. Cháu mới mạo muội về đây, lấy hết can đảm của mình để xin hai bác, cho cháu tá túc một thời gian. Bà Thoa tỏ vẻ nghi ngờ. Lời cô liệu có đáng tin không? Con gái thời này đáo để lắm. Bác không tin cứ gọi hỏi anh Cường thì biết. Chuyện cháu có thai anh ấy cũng chưa biết. Cháu không muốn mình trở thành người xấu, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Không thể chờ đợi thêm, bà Thoa nhanh vào lấy điện thoại gọi cho Cường. Sau khi được anh ta xác nhận là đúng sự thật, bà Thoa mới giục. Con mau về quê một chuyến để giải quyết sự việc. Đừng để con Hoa và ông bà thông gia biết thì toang luôn đấy. Cường lo lắng. Con biết rồi mẹ. Tối đó anh ta nói dối với Hoa là phải bay ra ngoài Bắc đi công tác. 10 giờ đêm nay anh phải bay ra chi nhánh ngoài Bắc để giải quyết công việc. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Hoa nũng nịu. Anh đi nhanh vào với em nhé. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Ừ, anh cũng nhớ em. Anh tranh thủ đi cho kịp giờ nhé. Dạ, anh đi Thượng Lộ Bình An. Cường về đến nhà cũng vừa đúng 12 giờ đêm. Bố mẹ anh ta và Diệu vẫn chưa ngủ. Chào bố mẹ, con về đây rồi. Diệu vừa nhìn thấy Cường thì bỗng khóc òa lên. Anh ơi, em xin lỗi anh nhiều. Em không biết làm thế nào nên mới về đây gặp hai bác. Em không đòi hỏi gì ở anh hết. Em chỉ xin tá túc ở gia đình anh một thời gian. Đến khi sinh xong em sẽ rời đi thôi. Cường nhìn Diệu bây giờ ngoan như một con cún, khiến cho anh ta xúc động. Em đừng lo, đừng sợ gì cả, có anh đây. Bà Thoa không thể tin được chuyện này nên đi lại đánh vào người Cường tới tấp. Mày làm mẹ thất vọng quá con ơi. Bổ bịch lung tung rồi để lại hậu quả thế này thì bố mẹ biết phải làm sao. Cường không cảm thấy hối hận mà còn tuyên bố chắc nịch khiến cho hai ông bà vô cùng sốc. Con sẽ ly hôn với Hoa và cưới Diệu. Bọn con yêu nhau. Với lại bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con của con nữa. Ông Đạt đập bàn quát lớn. Con đừng có mà hồ đồ. Con Hoa là một đứa con gái tốt. Mày đừng để cho bố mẹ mất mặt với ông bà thông gia và họ hàng làng xóm. Diệu làm ra vẻ hiểu chuyện. Anh ơi, Anh đừng to tiếng với bố mẹ, em không cần danh phận gì cả. Em sẽ tự nuôi con một mình. Nếu như đứa con này đem lại rắc rối phiền phức đến cho anh và gia đình, thì ngày mai em sẽ đi bỏ nó ngay lập tức. Vốn mong muốn một đứa cháu nội đã lâu, nay thấy Diệu mang thai như vậy, bà Thoa cũng mừng thầm trong lòng. Bà phải tìm mọi cách để giữ đứa bé lại cho gia đình. Chuyện đâu còn có đó, cháu đừng có nôn nóng. Trẻ con không có tội, giờ trước mắt cháu cứ ở đây dưỡng thai. Nếu sau này sinh ra đứa bé, chắc chắn là con của thằng Cường, thì gia đình bác sẽ bán mảnh đất ở ngoài đường lớn cho cháu ít vốn làm ăn. Diệu hiểu được ý của bà Thoa nên cô ta nói, cháu không phải là một đứa hám tiền hám của, hai bác cứ cho cháu ở đây đến lúc sinh nở mẹ tròn con vuông. Nếu vợ chồng anh Cường có mong muốn nhận con nuôi, thì cháu sẵn sàng để đưa bé lại cho hai người họ nuôi. Cảm động trước tấm lòng Bồ Tát của Diệu, Cường cầm lấy tay cô ta nói, em làm vậy anh thấy có lỗi lắm, anh sẽ làm mọi cách để nói cho Hoa hiểu, anh sẽ lo đầy đủ cuộc sống cho hai mẹ con em. Diệu một mực không chịu, nếu anh có suy nghĩ đó thì ngày mai em sẽ bỏ đi ngay lập tức. Từ khi có đứa bé trong bụng em đã suy nghĩ rất nhiều, em thấy mình thật sự thay đổi rồi anh à. Bà Thoa thì lo sợ Cường sẽ ly hôn với Hoa nên nói xen vào, con bé đã nói vậy thì con cứ làm theo đi. Chỉ cần chuyện này không lọt ra ngoài là được, mẹ sẽ chăm sóc cho mẹ con nó thật tốt, con yên tâm đi. Cường bây giờ đang rối như tơ vò, anh ta đành làm theo lời của Diệu và bố mẹ mình. Người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và chuyện Diệu có thai cũng vậy, sự thật không thể giấu mãi được. Hôm nay đang làm, Hoa thấy số của mẹ mình gọi, cô vui vẻ ấn máy nghe. Alo, con nghe này mẹ. Vợ chồng mày ở trong đó có xảy ra chuyện gì không? Thằng Cường nó có bồ bịch hay gái gú gì không? Nghe bà ấy hỏi mà Hoa bật cười. Mẹ hỏi gì mà kỳ cục vậy? Thì mẹ hỏi mày cứ trả lời đi, thắc mắc làm gì cho mất thời gian. Hoa thật sự ngạc nhiên vì thái độ của mẹ, bởi vì từ trước tới nay bà ấy có bao giờ hỏi hay đề cập đến chuyện này đâu. Sao tự nhiên mẹ hỏi vậy, con thấy lạ quá. Lạ gì mà lạ, mẹ hỏi là có lý do cả, mày cứ trả lời đi. Hoa im lặng một lúc rồi trả lời. Vợ chồng con ở trong này vẫn bình thường đó mẹ, còn chuyện bồ bị gái gú chắc anh Cường chẳng bao giờ có đâu. Mày tin tưởng chồng mày như vậy sao? Hoa bật cười. Con thấy mẹ nói chuyện như kiểu đang đả kích con vậy. Ở đầu dây bên kia bà Tâm hét lên. Mày ngu quá con ơi, mày tin tưởng chồng mày cho lắm vào, để rồi nó cắm cho một cái sừng to chả bá lửa trên đầu mà không biết. Mẹ đang nói gì mà con không hiểu? Bà Tâm tức giận. Mày có biết sáng nay mẹ đi chợ, người ta đồn ầm là nhà bố mẹ chồng mày đang nuôi bồ nhí thay cho thằng Cường đó không? Nghe nói con bé đó đang có thai nữa. Bữa hôm có người nhìn thấy mẹ chồng mày dẫn nó đi khám thai ở ngoài bệnh viện huyện nữa kìa. Hoa bắt đầu xây sầm mặt mày. Đúng là chuyện hoang đường mà cô được nghe từ trước tới nay. Trời đất, ai mà ác nhân thất đức đồn lung tung vậy mẹ? Vợ chồng con đang sống hạnh phúc thế mà nỡ lòng nào họ gieo tiếng ác? Ai rảnh mà đồn chứ? Có thì người ta mới nói, mày coi thu xếp về quê một chuyến xem sao. Hoa chỉ biết cười trong điện thoại. Con mắc đi làm sao về được? Mấy người ở quê rảnh nên lúc nào cũng dựng chuyện lên để nói. Mẹ đi ra đường ít nghe chuyện tào lao dùm con đi. Bà Tâm bất lực với đứa con cứng đầu. Mặc kệ mày, tao chỉ nói vậy thôi, đến khi mất chồng đừng có la lối sùm lên là được. Nói xong bà ấy vội vàng tắt máy nhanh. Nói thật, bây giờ trong lòng của Hoa cảm thấy bất an. Hồi nãy cô mạnh miệng như vậy là để cho mẹ yên tâm. Người ta nói không có lửa, làm sao có khói. Cô sẽ âm thầm điều tra chuyện này xem sao. Hoa suy nghĩ một lúc rồi soạn tin nhắn gửi sang cho cái Hà bạn thân của cô. Đến chiều tối thấy Cường đi làm về, cô vui vẻ chạy ra đón nồng nhiệt. Hôm nay anh làm về có mệt không? Em nấu bún bò hai vợ chồng mình vào ăn nhé. Cường nở một nụ cười tươi. Ừ, để anh vào tắm tí rồi ra hai vợ chồng ra ăn cùng. Dạ. Trong lúc ngồi ăn, Hoa vội mở lời. Anh này, ngày mai cái Hà bạn thân của em rủ em đi về quê nó chơi. Em tính không đi mà nó cứ năn nỉ quá trời luôn. Cường ngước lên trả lời. thì em cứ đi chơi cho thoải mái. Miền Tây cũng gần đây thì đi cho biết. Mà được ngày thứ bảy chủ nhật, em muốn dành thời gian ở bên anh. Cường xua tay. Ui là trời, vợ chồng ở với nhau cả năm cả tháng. Chứ có phải một hai ngày đâu mà em lo. Em cứ đi đi, cho biết đây biết đó. Khuôn mặt Hoa bỗng sụ lại. Vậy em đi nhé, anh ở nhà không được buồn nghe chưa? Ừ, anh biết rồi. Cường chợt mừng thầm trong lòng. Mấy bữa nay anh ta thấy Diệu ói lên ói xuống, nên sốt ruột muốn về quê một chuyến, mà không biết lấy lý do gì để về. Nay được cơ hội trời cho, nên anh ta phải tranh thủ. Vì sợ người khác biết nên Cường chỉ bay về trong đêm, rồi sáng mai lại bay vào Sài Gòn sớm. Qua sáng hôm sau, chờ cho bóng của Hoa đi khuất, Cường vội vàng phi xe đến cửa hàng bán sữa, mua liền mấy hộp sữa bầu, rồi rẽ vào tiệm thuốc Tây mua sắt canxi loại dành cho bà bầu. Đứng ở một góc quan sát mà tim Hoa đau thắt lại. Cô biết chắc những lời họ đồn đó là sự thật. Những giọt nước mắt đau khổ bắt đầu xuất hiện trên má của Hoa. Cô thấy bầu trời như muốn sụp đổ xuống chân. Người đàn ông mà cô dành cả thanh xuân để yêu, mối tình đầu của cô, và đặc biệt là người chồng tuyệt vời mà bao người mơ ước, nay lại biến thành một kẻ phản bội, đang lén lút làm những chuyện mờ ám sau lưng cô. Hoa vội quệt nước mắt tự an ủi lấy bản thân của mình, không được gục ngã. Khi màn đêm buông xuống, nỗi lòng của Hoa càng thêm lạnh giá khi biết Cường đang bắt xe để đến sân bay. Chợt hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi. Cái cảm giác bị phản bội, nó còn đau gấp trăm lần cái chết. Nếu không vì bố mẹ ở nhà, có lẽ cô đã tự kết liễu đời mình ngay giây phút này luôn. Chuyến bay của Hoa và Cường chỉ cách nhau một tiếng đồng hồ. Dù đêm nay phải đổ máu, phải chịu tổn thương, thì nhất định cô cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này. Cường, anh phải trả giá cho những gì mà anh đã đối xử tệ bạc với tôi. Chỉ còn đêm nay nữa thôi thì chúng ta mỗi người mỗi ngả. Tôi hận anh đến chết tôi cũng hận, anh biết không? Đúng 10 giờ đêm, chuyến bay của Cường hạ cánh. Anh ta hớn hở bắt xe đi về nhà. Trái ngược với sự vui mừng ấy là nỗi buồn không thể nói cùng ai của Hoa. Tự nhiên cô thấy ghét mọi thứ xung quanh. Cô căm hận bản thân mình đã quá ngu và tin tưởng vào tình yêu mà cô cho là mãi mãi. Cô ơi, cô có đi taxi không? Đôi mắt vô hồn của Hoa ngước lên trả lời. Có chứ, nhờ anh bỏ đồ lên giùm tôi. Ok cô. Ngồi lên xe nhìn ra ngoài, trời tối đen như mực. Giờ này ở quê mọi người đã chìm vào giấc ngủ hết. Cô cảm thấy chua xót trong lòng khi phải đóng vai một người vợ đáng thương thế này. Xe chạy một tiếng đồng hồ rồi cũng về đến nhà của Cường. Thấy trong nhà đèn đang bật sáng mà tim cô đau nhói như có ai lấy dao đâm vào vậy. Hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm bước từng bước chậm rãi đi vào bên trong. May cho cô có chìa khóa cổng nên không phải làm phiền đến người trong nhà. Vì trời tối nên cô đi vào không ai biết cả. Chợt ở bên trong tiếng của Diệu vang lên. Anh ơi, sữa này khó uống lắm. Em nghe mùi là muốn ói rồi. Cường đi lại bên cạnh Diệu dỗ dành. Khó uống cũng phải uống. Giờ em đang mang trong bụng đứa con của chúng mình. Em phải ăn uống đầy đủ thì em bé mới có chất được. Bà Thoa ngồi bên cạnh cũng nói xen vào. Đúng đó cháu. Mấy ngày nay thấy cháu ói lên ói xuống, mà bác thấy nóng ruột quá trời, phải cố gắng uống sữa thì em bé mới phát triển đều được. Diệu đáp lời. Dạ cháu biết rồi ạ. Nhìn cảnh này có ai mà không đau lòng chứ? Hoa có cảm giác như mình mới chính là người chen chân vào cuộc sống của gia đình họ. Cả nhà mình vui vẻ quá ha, sao không cho con tham gia cùng vậy? Nghe tiếng của cô, ai nấy đều sửng sốt quay người lại nhìn. Cường thì bất ngờ đến mức như muốn á khẩu luôn. Em sao em lại ở đây? Chẳng phải là em đi miền Tây chơi sao? Hoa vừa cười vừa nói. Tôi mà đi miền Tây thì đâu biết được những cảnh tình tứ như thế này. Vợ chồng bà Thoa mặt tái mét nói không nên lời. Con ơi, chuyện không như con nghĩ đâu. Con hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó con nhé. Hoa đưa mắt nhìn sang bà Thoa. Con có nghĩ gì đâu, sao mẹ lại hốt hoảng như vậy? Hôm nay con về đây là chỉ muốn anh Cường ký vào tờ đơn ly hôn mà thôi. Cả người bà Thoa run lên. Sao lại ly hôn chứ? Con hãy bình tĩnh, chuyện này là do lỗi của bố mẹ. Đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất hạnh phúc của mình nghe con. Hoa không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình. Chúng cứ tự do chảy đầy hai má rồi rơi xuống miệng. Cái vị mặn của nước mắt khiến cho trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh. Cô nhìn Diệu với ánh mắt căm thù. Nếu không có người đàn bà này xuất hiện thì cuộc sống của cô không phải chịu cảnh thê thảm thế này. Cô chính là cô gái bữa hôm tôi gặp ở Phú Quốc đúng không? Đúng là cáo đội lốt người. Hai người đóng kịch rất giỏi, chỉ là tôi ngu nên không kịp nhận ra. Sợi dây chuyền cô đeo ở cổ, cô cũng muốn nó là của cô. Giờ cô được toại nguyện rồi đấy. Người đàn ông của tôi cũng xin nhường cho cô luôn. Diệu làm ra vẻ đáng thương, quỳ rạp người xuống cầu xin. Em xin chị hãy tha thứ cho em. Em lỡ dại nên đã mắc sai lầm. Em hứa với chị khi sinh đứa bé này ra, em sẽ đi thật xa. Em không làm phiền đến anh chị nữa. Hoa nở một nụ cười nhạt. Vậy thì cô không biết tính của tôi rồi. Cái gì mà người khác xài cùng là tôi xem như đồ bỏ đi, mất hết giá trị. Cô cứ vô tư thoải mái mà xài lại đồ cũ của tôi là được rồi. Diệu tuy trong lòng tức ứa máu nhưng không dám để lộ ra ngoài. Cô ta vẫn đóng vai một con thỏ đáng thương, hạ giọng nói với Hoa. Chị hãy tin ở em. Em thề sẽ không chen chân vào cuộc sống của vợ chồng anh chị. Cường đứng bên cạnh thấy thương cho Diệu nên đã lớn tiếng với Hoa. Em đi đi, đừng ở đây mà gây rắc rối nữa. Cô ấy đang mang bầu cần được nghỉ ngơi. Nếu em muốn ly hôn, đưa đơn đây anh ký. Chúng ta sẽ ra tòa giải quyết mọi chuyện. Nếu em mà sinh được cho anh một đứa con thì đâu xảy ra cớ sự thế này. Hoa như người mất hồn. Cô cứ tưởng anh ta sẽ quỳ xuống cầu xin mình tha thứ. Cô vẫn muốn cho anh ta một cơ hội làm lại tất cả. Nhưng giờ thì sao? Vì một con đàn bà mà anh ta xua đuổi cô. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm trôi xuống sông xuống biển hết. Ngay lúc này cô thấy khinh bỉ và kinh tởm anh ta vô cùng. Được, anh sống vô tình vô nghĩa với tôi thì tôi cũng chẳng cần. Loại người như anh không đáng để cho tôi bận tâm. Tôi ghét, tôi hận anh. Anh có biết không? Trái tim Hòa như vỡ vụn ra từng mảnh. Cô móc trong túi ra tờ đơn ly hôn, ném xuống nhà rồi rời đi trong nước mắt. Bố mẹ chồng cô thì ra sức ngăn cản. Hoa, con đừng đi. Chuyện này để bố mẹ xử lý cho. Hãy cho thằng Cường một cơ hội nữa. Đàn ông ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Hãy nghĩ thoáng lên con. Bố mẹ xin con đó. Cô nước mắt giàn giụa quay lại đáp lời họ. Muộn rồi bố mẹ ơi. Con cảm ơn bố mẹ trong thời gian qua đã yêu thương con. Con không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của anh ấy được. Con chào bố mẹ con đi đây. Lúc bản thân tuyệt vọng nhất, có lẽ gia đình là nơi ta muốn về nhất. Và Hoa cũng vậy. Cô đang bị mất phương hướng. Cô rất muốn về nhà, xà vào lòng bố mẹ để trút hết những nỗi niềm trong lòng của mình ra. Nhưng cô lại sợ. Cô sợ phải đối diện với bố mẹ. Sợ bố mẹ nhìn thấy cô thế này mà đau lòng. Cô ngồi bệt xuống đường rồi ôm mặt khóc nức nở. Chỉ cần đi một đoạn nữa là cô có thể về nhà của mình. Đôi chân cô không dám bước tiếp. Trong lòng cô đang run sợ. Nhưng trong đêm tối thế này cô không thể ngồi đây. Suy nghĩ một lúc cô cũng cố gắng đứng dậy, lết từng bước nặng nề đi về phía cổng nhà mình. Mẹ ơi, bố ơi. Ở trong nhà bà Tâm cùng với ông Thắng vẫn chưa ngủ được. Họ sốt ruột lo lắng chằn chọc cả đêm. Nghe tiếng gọi ngoài cửa, ông Thắng ngồi bật dậy nói. Bà ơi, hình như tôi nghe tiếng con Hoa ở ngoài cổng thì phải. Phải không? Tôi cũng vừa mới nghe. Lạ nhỉ, đêm tối thế này chẳng lẽ nó về đây? Chúng ta đi ra coi thế nào, lỡ nó về thật thì sao? Ừ. Hai ông bà ngồi dậy, bật đèn sân lên rồi chạy ra ngoài cổng ngó ngang ngó dọc. Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi. Bà Tâm hết hồn hết vía khi thấy Hoa ngồi một đống ở trước cửa nhà. Trời đất, mày làm gì mà về nhà giờ này hả con? Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Ông Thắng như hiểu được nỗi lòng của con gái nên quay sang quát bà Tâm. Bà làm cái gì mà sồn sồn lên vậy? Có gì vào trong nhà rồi nói. Hoa lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang chảy đầy hai má của mình, rồi theo bố mẹ đi vào trong. Tính bà Tâm xưa nay lúc nào cũng nóng như ngồi trên đống lửa. Nhìn thấy Hoa như vậy, Bà không chịu được, liền hỏi dồn dập. Mày nói đi, mày và thằng Cường đã xảy ra chuyện gì phải không? Hồi chiều mẹ có qua nhà ông bà thông gia, mà thấy họ lo lắng ấp a ấp úng. Hòa không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, liền khóc òa lên. Con và anh Cường chia tay rồi bố mẹ à? Anh ta đã phản bội con. Bố mẹ của anh ta đang nuôi bổ nhĩ của anh ta ở bên nhà ấy. Mặt của bà Tâm lúc này nhăn nhó lại, từng đường gân xanh nổi lên trên trán. Nhìn bà không thể bình tĩnh nổi, mà Hoa cảm thấy thương mẹ mình vô cùng. Mẹ nói mà mày đâu có tin. Giờ mày sáng mắt ra chưa? Thằng Cường này nó mất dạy thật sự. Nó dám ngang nhiên đưa bổ của mình về cho bố mẹ nó nuôi. Ngày mai trời sáng, mẹ phải sang bên đó, cho gia đình họ một bài học. Ông Thắng là đàn ông nên có phần bình tĩnh hơn. Bà hãy bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Mình làm ầm ĩ lên, dân làng họ lại cười cho. Cười cái gì mà cười, họ đối xử với con gái mình như vậy, sao mình có thể bỏ qua được. Nói xong bà ấy quay sang nói với Hoa. Ngày mai mẹ dắt mày sang bên đó đòi lại công bằng. Mày không thể ly hôn với nó dễ dàng như thế được. Đàn ông thì có lúc lầm lỡ. Mình không để cho con hồ ly tinh đó cướp mất chồng, mày hiểu không? Hòa nước mắt ngắn dài. Mẹ ơi, con không thể tha thứ cho anh ta được. Con không muốn sống với một người đàn ông đã lừa dối con. Thà để cho con chết đi còn hơn phải quay về với anh ta đó mẹ. Ông Thắng đi lại bên cạnh dỗ dành con gái. Tùy con lựa chọn, bây giờ con đã trưởng thành. Mọi sự chọn lựa của con, bố mẹ đều tôn trọng. Nếu con buông bỏ được mà trong lòng cảm thấy thoải mái, thì cứ buông đi cho nhẹ lòng con nhé, bố luôn ủng hộ con. Bà Tâm ngồi nép vào một góc rồi thở dài ngao ngán. Không khí ảm đạm bao trùm lên cả căn nhà nhỏ của Hoa. Cả ba người đau khổ cứ ngồi nhìn nhau cả đêm như vậy. Khi ở bên ngoài vừa nhìn thấy rõ mặt người, thì bóng dáng bố mẹ chồng của Hoa đã có mặt ở ngoài cửa. Họ biết chắc là hồi tối cô đã về đây, nên tranh thủ sang sớm để nói chuyện. Tôi chào ông bà thông gia. Bà Tâm lớn giọng. Ông bà sang đây có việc gì không? Bà Thoa hơi ngại nên mặt đỏ bừng lên. Chúng tôi sang đây là vì chuyện của hai đứa con chúng ta. Chắc ông bà cũng đã biết chuyện. Chúng tôi thật lòng thật dạ sang đây muốn cầu xin sự tha thứ từ ông bà và con bé Hoa. Bà Tâm cười nhạt. Ông bà đâu có lỗi gì. Lỗi là do con gái tôi ngu dại đã lấy nhầm chồng. Ngay từ giây phút này trở đi, hai gia đình chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ thông gia. Thằng Cường cũng không phải là con rể của chúng tôi nữa. Và ngược lại, con Hoa cũng không phải là con dâu của ông bà. Chúng ta cứ giải quyết mọi chuyện trong im lặng như thế cho đỡ phiền phức. Ở bên trong, Hoa nghe cuộc trò chuyện của họ mà tim bỗng đau thắt lại. Trong cuộc đời của cô, chưa bao giờ cô nghĩ đến cảnh tượng đau lòng này xảy ra. Từ một người đang có mọi thứ trong tay, nay bỗng dưng mọi thứ đã tan biến chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cô tự trách bản thân đã quá tin tưởng vào Cường và ảo tưởng quá lớn về sức mạnh của bản thân mình. Cuộc trò chuyện giữa những bậc phụ huynh vẫn chưa kết thúc. Bố mẹ của Cường vẫn tỏ ra ăn năn hối cải khi đánh mất một người con dâu tốt như Hoa. Tôi xin ông bà hãy suy nghĩ lại. Hãy cho thằng Cường nhà tôi một cơ hội sửa sai. Con bé Hoa là một đứa con dâu tốt. Chúng tôi không muốn cho con bé phải chịu tổn thương. Mong ông bà hãy hiểu cho bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi. Bà Tâm gằn giọng lên. Hiểu cho ông bà thì ai hiểu cho chúng tôi đây? Sở dĩ thằng Cường nó cũng muốn bỏ con Hoa. Nó mà thương yêu con Hoa thật lòng thì nó đâu có con với người ta. Với lại nếu nó biết sai thì hồi tối nó phải đuổi theo con Hoa để năn nỉ rồi. Xét cho cùng chúng tôi không thể nào chấp nhận một đứa con rể vô tâm và thiếu đạo đức như thế. Vậy là một cuộc tình đẹp như chuyện cổ tích của Hoa và Cường đã kết thúc tại đây. Giấu nỗi buồn vào trong, cô thay thế bằng những nụ cười đau khổ. Cô không dám trở lại công ty để làm việc. Cô sợ phải đối diện với tất cả mọi người. Sợ những ánh mắt xăm soi. Sợ người ta sẽ bàn tán, nói này nói nọ sau lưng. Tất cả những thứ đó sẽ giết chết cô. Cô không muốn mình trở nên thảm hại trong mắt của người khác như thế. Hoa, giờ mày tính thế nào để bố mẹ còn biết đường? Hoa buồn bã nhìn mẹ. Tạm thời bố mẹ cho con ở đây một thời gian. Khi nào ổn định lại tinh thần, con sẽ đi ra Hà Nội làm. Bà Tâm thở dài. Nhìn mày suốt ngày ủ rũ, bố mẹ cũng thấy chán theo. Mày đang còn trẻ, tương lai đang còn rộng mở. Không có thằng này thì có thằng khác. Mày không tội gì phải buồn vì một thằng không đáng. Dạ, con biết rồi mẹ. Con sẽ cố gắng cân bằng lại mọi thứ. Thôi, giờ mày lấy xe ra chợ mua món gì ngon ngon về nấu cho cả nhà ăn một bữa để xả xui. Dạ. May mà trong lúc cô tuyệt vọng nhất, luôn có gia đình ở bên để còn bám víu vào. Đúng là trên đời không có ai thương mình bằng bố mẹ mình cả. Hoa vừa mới dắt xe ra đến cổng thì ở đâu một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm thẳng vào cô. Kết quả là cô té sóng xoài ra giữa đường, chảy xước hết cả tay chân. Cô vừa đau vừa bực mình rồi hét lớn lên. Anh đi đứng kiểu gì vậy? Bộ không có mắt nhìn đường sao? Người đàn ông đó không biết lỗi của mình mà ngược lại còn lớn tiếng với Hoa. Ai bảo cô đứng giữa đường làm gì? Nhìn thấy tôi thì tránh ra chỗ khác. Hoa giận tím mặt. Mấy bữa nay đang bực bội trong người, nay ra đường lại gặp phải cái thứ trời ơi đất hỡi, khiến cho cô muốn nổi điên. Anh con cái nhà ai, ở đâu, mà nói hỗn xược như thế. Nhìn mặt không đến nỗi nào, mà nhân cách thì thối nát. Người đàn ông đó trợn mắt lên định giơ tay tát cô. Cô dám nói tôi như vậy sao? Cô có tin là tôi đánh cho cô vỡ mồm không? Hoa cũng đâu có vừa. Anh đánh đi, đánh rồi lên đồn công an ngồi với tôi. Cái thứ mất dạy không có ai dạy dỗ là vậy. Chợt bác hàng xóm gần nhà đi qua thấy cô như vậy nên hốt hoảng chạy lại. Hoa, cháu làm sao mà té thế này? Hoa lấy tay chỉ thẳng vào anh ta. Cái tên trời đánh đó, đâm vào cháu rồi còn đòi đánh cháu nữa. Vẻ mặt bác hàng xóm sợ hãi nói. Trời đất, cháu không biết thằng đó sao? Nó là Lâm ở xóm trên, nó nổi tiếng quậy phá, đánh người này người khác vừa mới đi tù mấy năm về đó. Hoa vẫn không thấy sợ. Trách gì mà nhìn anh ta côn đồ như thế. Đụng vào ai chứ đụng vào cháu là cháu chơi tới bến để xem anh ta có dám đánh cháu không. Đang loay hoay nói chuyện với bác hàng xóm, quay lại thấy anh ta đi mất tiêu rồi. Hoa bực mình lẩm bẩm trong miệng. Đúng là cái thứ trời đánh, đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Không thể nào đi chợ được nữa, cô đành gửi xe ở chỗ quán tạp hóa rồi nhờ người trở về. Đang tính mở cổng đi vào thì Cường xuất hiện. Tòa gọi chúng ta lên hòa giải, không biết em đã biết chưa? Hoa quay lại dùng ánh mắt căm hận nhìn anh ta. Tôi biết rồi nhưng tôi không muốn hòa giải. Anh cũng vậy, hai chúng ta đã hết duyên nợ, anh xin lỗi em nhiều. Hoa nở một nụ cười chua chát. Tôi chẳng trách anh, chỉ là tôi tiếc những ngày tháng thanh xuân của mình đều dành trọn cho anh hết. Tôi đã quá ngu, quá tin tưởng vào cái thứ tình yêu mà tôi cho là mãi mãi ấy. Tôi thật sự rất hối hận, anh có biết không? Hoa đau lắm. Cái nỗi đau này nó ăn mòn tâm trí cô mỗi ngày. Hễ nhắc đến là nước mắt cô lại rơi. Cô sợ mình sẽ gục ngã. Sợ mình sẽ yếu đuối, không biết đến bao giờ cô mới lấy lại được tinh thần để sống tiếp những ngày tháng sau này đây. Đúng là năm nay gia đình Hoa gặp hạn nặng. Mấy ngày trước thấy mẹ cô có hỏi vay tiền cô để trả nợ cho người ta. May mà đi làm chắt chiu cũng được một ít vốn. Thấy mẹ đang gặp khó khăn nên cô đem hết cho mẹ để lo liệu. Nay đang ngồi nhặt rau giữa sân, thấy mấy người đứng thập thò ngoài cổng, Hoa sợ là ăn trộm nên chạy ra xem thử. Các người là ai mà lảng vảng trước cửa nhà tôi vậy? Mấy người đó nhìn cô rồi trả lời. Bà Tâm có ở nhà không? Có, mẹ tôi đang ở nhà. Mấy anh tìm mẹ tôi có chuyện gì không? Chúng tôi đến thu tiền lãi. Bà ấy vay mà chậm mấy ngày rồi. Hoa ngạc nhiên. Ủa, mẹ tôi vay của các anh hồi nào? Mà vay bao nhiêu tiền? Bà ấy vay 3 tháng nay rồi, vay 700 triệu. Hoa nghe mà muốn xỉu tại chỗ. Trời đất, các anh có nhầm lẫn gì không? Nhầm cái gì mà nhầm? Cô mau mở cửa để chúng tôi vào nói chuyện với bà ấy. Vừa đúng lúc bà Tâm đi ra, nhìn thấy bọn họ, mặt mũi bà ấy tái xanh. Các anh đến đây để làm gì? Bà còn hỏi nữa, mau trả tiền lãi cho chúng tôi. Tôi chưa có, các anh cho tôi khất thêm vài bữa được không? Không được. Trước khi vay, bà đã ký vào hợp đồng rõ ràng. Giờ bà định lật kèo sao? Bà biết bọn tôi là ai rồi đấy, không trả thì coi chừng. Hoa đã mập mờ hiểu ra vấn đề. Cô từng nghe kể nhiều người vì vay nặng lãi mà phải bán nhà bán cửa. Có khi còn phải tự tử khi không đủ khả năng trả tiền cho bọn chúng nữa. Không ngờ hôm nay mẹ cô lại dính vào con đường này, thật sự cô rất giận. Lãi mẹ tôi bao nhiêu để tôi trả dùm cho. 70 triệu. Hòa hốt hoảng. Các anh cho vay lãi cắt cổ vậy thì người nghèo như chúng tôi lấy gì mà trả đây? Nghèo giàu ở đây không quan trọng. Chúng tôi là dân làm ăn, đâu ép ai bao giờ. Những người đến vay đều là tự nguyện cả. Giờ mà cứ đứng đôi co thế này, có khi cả nhà cô không yên ổn mà sống được với bọn chúng. Các anh cho mẹ tôi khất thêm một ngày nữa. Ngày mai các anh quay lại đây lấy tiền được không? Tại số tiền lớn như vậy cho tôi thời gian để xoay sở nữa. Được, 3 giờ chiều ngày mai chúng tôi quay lại lấy tiền. Dạ, cảm ơn các anh. Đi vào bên trong, cô ngồi bệt xuống nhà khóc nức nở. Mẹ làm gì mà vay mượn người ta số tiền lớn như thế? Giờ một tháng 70 triệu tiền lãi thì lấy đâu ra mà đóng? Rồi cả tiền gốc nữa, biết đến khi nào mới trả được đây? Bà Tâm buồn bã ngồi một góc. Mẹ cũng đâu muốn chuyện này xảy ra. Tại mấy hôm trước có bà bạn rủ mẹ kinh doanh tiền ảo gì đấy ở trên mạng. Mẹ cũng muốn kiếm tiền nên thử cho biết. Mấy tháng đầu nạp tiền vô thì có lãi đều đều. Mẹ thấy kiếm tiền dễ dàng nên có bao nhiêu cũng rót hết vào đó. Nó cứ bảo mẹ nộp tiền vào mới lấy lại được số tiền đã mất. Xót của nên mẹ cứ lao theo. Đến khi không còn khả năng nữa, mẹ mới đi vay nặng lãi để có tiền nạp vô, mong lấy lại được tất cả. Ai ngờ mọi thứ biến mất chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Giờ mẹ hối hận lắm. Mẹ muốn chết đi, chứ giờ số tiền lớn thế này mẹ không có khả năng trả được nữa. Hòa chết lặng. Thế chính xác số tiền mẹ đã bị mất là bao nhiêu? Hơn 1 tỷ con ơi. Mẹ đem sổ đỏ đi cầm thêm 200 triệu nữa. Hòa tá hỏa đầu óc. Cô đi làm quần quật ngày này qua ngày khác, chưa dám mong đến tiền tỷ. Vậy mà mẹ cô lại dám rót tiền cho mấy người không quen biết như vậy. Mẹ ơi là mẹ. Mẹ suốt ngày cầm điện thoại để coi tin tức mà mẹ không thấy người ta cảnh báo việc bị lừa tiền trên mạng sao? Mẹ nghĩ kiếm tiền dễ dàng như vậy thì người ta đâu phải đi làm gì cho cực thân. Giờ số tiền lớn như thế thì chúng ta biết xoay sở đâu ra mà trả cho họ chứ. Mẹ làm gì cũng phải nghĩ đến chúng con và bố nữa. Bà Tâm biết lỗi nên khóc òa lên. Mẹ xin lỗi con, cứ để cho mẹ chết đi. Mẹ không muốn sống nữa. Hòa tức giận. Mẹ chết rồi, có giải quyết được vấn đề không? Đúng lúc ông Thắng, bố của Hoa về, ông cũng vừa biết chuyện nên ông quát ẩm lên. Bà đúng là hồ đồ. Nếu kiếm tiền dễ dàng như vậy, thì nó kêu cả họ nhà nó vào làm rồi, chứ đâu đến lượt mình. Làm thì không suy nghĩ, không bàn bạc gì với chồng con cả. Giờ đổ bể ra hết ngồi đó mà khóc lóc thì được cái gì? Nói thì nói vậy thôi, chứ giờ sự việc đã xảy ra rồi. Có trách có mắng cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cái vụ lừa tiền trên mạng đó, nhiều người đã bị dính chứ không riêng gì mẹ cô. Nó đánh vào tâm lý và dụ dỗ những người kém hiểu biết như bà ấy. Thôi, bố đừng nói gì mẹ nữa. Mẹ biết sai là được rồi. Điều quan trọng bây giờ chúng ta phải kiếm được tiền để trả nợ cho họ. Không là tính mạng của cả nhà sẽ bị đe dọa. Cả đêm hôm đó cô không thể nào ngủ được. Gọi điện vay tiền chỗ này chỗ kia nhưng chẳng được bao nhiêu. Tiền lãi thì tháng nào cũng phải đóng. Thật sự lúc này cô cảm thấy rất bất lực. Đúng là chuyện này chưa xong, lại đến chuyện khác. Cô tính ra Hà Nội làm, nhưng giờ tình thế cấp bách. Sẵn ở xóm trên có mở xưởng may quần áo, nên cô lên đó xin việc làm tạm. Chị ơi, xưởng mình có tuyển người nữa không? Có em ơi. Em có biết may không? Dạ không. Vậy thì chỗ chị đang tuyển công nhân có tay nghề may với nhân viên kế toán thôi. Vậy hả chị? Em có bằng kế toán? Ờ, em đứng đây để chị vào báo với ông bà chủ. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Vài ngày sau, Hoa được họ nhận vào làm với mức lương là 8 triệu một tháng. Ở quê mà lương như thế là cũng ổn so với mặt bằng chung. Vì đã có kinh nghiệm lại cộng thêm phần nhanh nhẹn, nên cô đã dễ dàng tiếp cận nhanh với công việc của mình. Tuy nhiên với số tiền lương cô đi làm chỉ như muối bỏ biển so với số tiền nợ của mẹ cô đã vay mà thôi. Bọn cho vay nặng lãi thì suốt ngày hù dọa khiến cho cả gia đình cô lao đao. Hôm nay cô đang làm thì bà chủ xưởng may xuống kiểm tra. Hoa, cháu đã quen với công việc chưa? Dạ rồi ạ. Bà ấy nhìn cô rồi nói, nghe nói gia đình cháu đang gặp cảnh khó khăn đúng không? Khuôn mặt Hoa buồn bã đáp lời bà ấy. Dạ, mẹ cháu đi vay nặng lãi với số tiền lớn nên không có khả năng trả. Bà ấy nhìn cô rồi chợt im lặng trong chốc lát. Bác nói cái này nếu không phải mong cháu bỏ qua nhé. Dạ, bác cứ nói đi. Ừ, nói thật bác rất quý cháu. Nhìn cháu dễ thương, hiền lành, lại chịu khó nữa. Nhà bác có hai thằng con trai. Một thằng thì lấy vợ nhà cửa đàng hoàng rồi. Còn một thằng năm nay hơn 30 tuổi mà vẫn còn lông bông. Hòa vẫn chưa hiểu ý bà ấy lắm. Dạ, chắc anh ấy chưa muốn lập gia đình đó bác. Bác đừng buồn. Ý bác bây giờ là muốn tìm một người để về quản lý nó, cho nó tu tâm dưỡng tính lại. Chứ suốt ngày cứ phải lo rồi chạy theo nó, bác chán lắm rồi. Hoa cười. Như nhà bác mà tuyển con dâu chắc phải xếp hàng dài. Nhìn bác phúc hậu thế này chắc con trai bác cũng tuyệt vời lắm. Không có đâu cháu. Thằng con bác tính tình ngang ngược, nói không chịu nghe. Suốt ngày báo cha báo mẹ không à? Giờ bác nói thật lòng mình. Nếu cháu thấy không được thì bỏ qua cho bác nhé. Nhìn bà ấy cứ ấp a ấp úng, Hoa thấy hơi lạ. Dạ bác đừng ngại, bác cứ nói đi. Cháu có thể về làm dâu nhà bác được không? Bác sẽ trả nợ thay cho gia đình cháu. Không phải vì nhìn cháu khó khăn mà bác thừa nước đục thả câu đâu. Tại vì bác quý cháu, bác muốn cháu sẽ trở thành con dâu của bác. Hoa ngạc nhiên đến nỗi mà không thể nói nên lời. Ở thời đại nào rồi mà còn kiểu dựng vợ gả chồng theo kiểu như bác ấy chứ? Cháu nghĩ chuyện này không được đâu bác. Cháu có một đời chồng rồi. Cháu đang làm thủ tục ly hôn mà chưa xong. Bác biết chuyện đó, nhà bác không quan trọng mấy vấn đề đó đâu. Miễn là cháu sau này về giúp bác thay đổi thằng con của bác là bác mừng lắm rồi. Cô suy nghĩ trong đầu, cô làm sao mà giúp anh ta thay đổi được chứ? Mặt mũi anh ta thì cô chưa thấy. Với lại cô lấy chồng một lần rồi, bây giờ bảo lấy thêm một lần nữa, cô khiếp đến già. Cháu xin lỗi bác, chứ cháu bây giờ không muốn đi thêm bước nữa. Mặt bà ấy thoáng buồn. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Làm dâu nhà bác, cháu không phải chịu khổ đâu. Bác sẽ trả nợ thay cho mẹ cháu. Cái xưởng may này bác cũng sẽ giao lại cho thằng con của bác quản lý, nếu nó chịu tu chí làm ăn. Cái vấn đề tiền bạc, sao nó lại nhạy cảm như thế? Hoa cảm thấy buồn khi mình phải rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. Nếu cô chịu lấy con của bà ấy thì tất cả mọi vấn đề tiền bạc đều được giải quyết hết. Nhưng rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu khi lấy một người đàn ông mà mình chưa bao giờ quen biết. Ngày trước cô với Cường quen biết nhau từ nhỏ, hiểu nhau từng chi tiết một, vậy mà đùng một cái anh ta cũng phản bội lại cô. Huống chi bây giờ lại lấy một người mà cô chưa từng gặp mặt như thế. Liệu hôn nhân kéo dài được mấy bữa đây? Bác cho cháu thời gian suy nghĩ đã. Nếu được cháu sẽ báo lại bác sau. Bà ấy mừng rỡ cầm lấy tay Hoa mà nói. Ừ, bác chờ tin vui từ cháu. Vì là thứ bảy nên xưởng may cho công nhân tan ca sớm hơn mọi ngày. Hoa cũng tranh thủ ra sớm để về nhà ăn cơm cùng với bố mẹ. Xui xẻo cho cô là đi được một đoạn thì lại gặp ngay cái tên Lâm trời đánh bữa hôm. Anh ta dựng xe chắn ngay lối đi. Ê, anh gì đó ơi, tại sao anh lại dựng xe giữa đường như vậy? Lỡ người ta đi người ta té thì sao? Cái khuôn mặt lì lợm của anh ta vẫn nhìn chăm chăm vào cô. Tôi thích vậy đó, cô làm gì được tôi? Hoa nóng máu. Tại sao trên đời lại có một người như anh chứ? Anh đừng tưởng anh hổ báo cáo chồn mà tôi sợ nhé. Vậy cô làm gì được tôi? Hoa điên tiết đi lại đá vào xe anh ta một cái. Chiếc xe cũng vì thế ngã ra giữa đường. Cô dám đá xe của tôi? Tại sao lại không? Ai bảo anh dựng xe giữa đường làm gì? Anh chỉ bắt nạt được người yếu bóng vía thôi. Chứ tôi thì còn lâu nhé. Hồi trước Hoa hiền lắm, nhưng không hiểu vì sao từ khi bỏ Cường, tính cách cô thay đổi một cách rõ rệt. Hễ ai động đến là cô bắt đầu xù lông lên để bảo vệ bản thân mình. Cô tên gì? Nhà ở đâu? Hoa ngạc nhiên mở to hai mắt ra nhìn. Anh hỏi để làm gì? Tôi hỏi để còn biết đường về, bắt bố mẹ cô đền xe máy cho tôi. Hoa cười nhạt. Bố mẹ tôi không có rảnh, anh tránh ra cho tôi về nhà. Lâm lì lợm, cứ đứng giang hai tay ra giữa đường như vậy. Trả 2 triệu đây, để tôi sửa xe. Còn không thì cô xác định đừng có về nhà nữa nhé. Anh kiếm tiền dễ quá ha. Một xu tôi cũng không cho, chứ đừng nói là 2 triệu. Muốn trị được cái tên lì lợm đó, bắt buộc cô phải gồng lên để đáp trả lại. Lâm bất lực nên đành nhường đường cho Hoa đi về. Lúc đi ngang qua nhà của Cường, thấy bố mẹ anh ta đang hì hục cào lúa ở sân. Ở bên trong, Diệu ngồi bắt chéo chân ăn trái cây. Nhìn thấy cảnh đó, cô chợt cười thầm trong lòng. Đúng là cô ta số hưởng gặp được bố mẹ chồng tốt bụng. Đang đứng suy nghĩ mông lung thì ở đằng sau Cường mới đi đâu về thấy cô nên hỏi. Hoa, em đi làm về à? Dạo này tình hình bên nhà sao rồi? Hoa quay lại, cô nhìn anh ta với ánh mắt xa lạ. Mới ngày nào đó anh ta còn díu dít bên cạnh, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn hai người đã trở thành người dưng. Anh quan tâm chuyện nhà tôi làm gì? Anh sức dài vai rộng sao không phụ bố mẹ? Để hai ông bà hì hục làm như thế. Cường bối rối. Tại bố mẹ dành làm, với lại anh chỉ về được ít ngày để chăm sóc Diệu nên không có thời gian. Hòa không thèm trả lời lại, cô nổ máy đi về nhà. Vừa vào đến cổng thấy mẹ đang quỳ dưới nhà, nhìn sang bên cạnh mấy người bữa hôm đến đòi nợ nhà cô, đang trừng mắt quát ẩm lên. Bà lão quá rồi đó, tiền mà cứ nợ thế này sao chúng tôi có vốn mà làm ăn? Bà không trả là bắt buộc chúng tôi phải xử bà theo đúng luật giang hồ đó, bà biết không? Bà Tâm nước mắt giản giụa, khóc như mưa như gió. Tôi xin các anh, chứ giờ nhà tôi không còn một đồng nào nữa. Các anh cho tôi khất ít bữa nữa rồi tôi xoay sở trả cho các anh sau. Trả này, bà hứa bao nhiêu lần rồi. Một tên trong số đó đi lại đá cho bà Tâm một cái, khiến bà ngã nhào ra giữa nhà. Hoa thấy mẹ như vậy, cô liền bứt xe ở cổng chạy vào. Các anh dám đánh người trong nhà của tôi sao? Tôi sẽ đi báo công an. Hắn ta trừng mắt lên thách thức cô. Mày báo đi, tao thách cả họ nhà mày đó. Thật sự là mấy người này rất hung dữ. Nếu cô mà đối đầu với họ có khi phải mất mạng. Bởi vì công an cũng chẳng làm được gì. Tại mình đi vay là tự nguyện nên phải chấp nhận. Trong lúc này cô chẳng nghĩ được gì hết. Giờ cách để trả nợ nhanh nhất là trở thành con dâu của bà chủ xưởng may thôi. Cô nhìn bọn họ rồi trả lời. Tôi hứa hết tuần này tôi sẽ trả cho các anh không thiếu một xu. Bây giờ các anh cứ về đi. Khi nào có đủ tiền, mẹ con tôi sẽ tự động sang chỗ của các anh để trả. Mày nói phải giữ lời đó nhé. Không là bọn tao cắt lưỡi của mày không thương tiếc đó. Tôi hứa. Bà Tâm nghe Hoa nói chắc nịch như vậy thì sợ hãi quay lại nhìn. Chờ bọn chúng về hết, bà mới lồm cồm bỏ dậy hỏi chuyện. Hoa, mày lấy tiền đâu để trả nợ cho mẹ? Mày hứa như thế không có thì chúng nó giết cả nhà mình đó. Hoa ngồi bệt xuống nhà, hai mắt rưng rưng. Giờ không hứa nó cũng giết, mà hứa nó cũng giết thôi mẹ. Mẹ vào nấu cơm về cho bố ăn, con đi ra đây có tí việc. Hoa vừa đi vừa khóc, cô khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Nhưng cô không đành lòng nhìn bố mẹ chịu khổ. Cả đời họ vất vả lo cho cô học hành đến nơi đến chốn. Cô phải trả ơn cho họ, thà bản thân phải chịu khổ. Chứ nhất định cô không để người thân của mình phải rơi nước mắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Người chồng bội bạc của tác giả Quyền Đỗ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.